Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, đại danh phủ đưa tay. Shimura Yu khoát tay áo một cái. Chúng ta trở về đi thôi. Lão hầu từ bọn họ sẽ giải quyết. Sunet cùng Uzumaki Kusinai lo lắng nhìn hắn. Muốn nói cái gì? Có điều cũng không nói thêm gì. Uchiha Mikoto nhìn thấy rất hiểu. Đại danh bọn họ cũng không phải là muốn đối phó Shimura Yu, mà là muốn coi đây là cớ tìm Konoha phiền phức thôi. Này đều là chấp chính giả tranh thủ lợi ích phương thức. Từ nghiêm ngặt tới nói, đại danh cũng tương tự là quản không được Konoha. Trở lại Shimura bộ tộc sau khi, Sunet liền đối với Shimura Yu nói rằng, nhanh lên một chút đi làm món ăn. Ta buổi chiều liền muốn đi chiến trường. Nhanh như vậy sao? Uzumaki Kusinai không khỏi dò hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, Sunet còn có thể xem như là tỷ tỷ của nàng. Nàng không nghĩ tới Sunet đã vậy còn quá nhanh muốn rời khỏi. Sunet gật gật đầu, thuận lợi sờ sờ Uzumaki Kusinai tóc nói rằng, đúng đấy, phía trước chiến sự khẩn cấp. Ta nhất định phải sớm một chút nhi qua đi, phía trước chiến sự xác thực rất khẩn cấp. Đã có không ít người trúng độc, cần nàng đi giải cứu. Những đồng bạn đều ở trên chiến trường liều mạng, mà chính mình nhưng ở tại Konoha. Điều này làm cho nàng có chút băn khoăn. Hơn nữa nàng thời gian nghỉ ngơi đủ dài ra, Shimura Yu cũng không hề nói gì. Thành thật chạy vào phòng bếp, chuẩn bị cho Sunet thiêu một bữa tiệc lớn. Điểm này khiến Sunet thập phần thỏa mãn. Mặc dù nói cuối cùng một món ăn ăn phong phú một điểm, tựa hồ có chút không như vậy may mắn. Thế nhưng Shimura Yu món ăn tuyệt đối làm cho nàng thỏa mãn. Mùi cá sợi thịt, ma bà đậu hũ, kho đầu sư tử, thịt chưa cà, cung bảo kê đinh, những thứ này đều là nàng trước đây không chút suy nghĩ qua món ăn, cũng không biết. Ngươi tên tiểu quỷ này từ nơi nào học nhiều như vậy món ăn, làm Senju bộ tộc đại tiểu thư. Sunet kiến thức có thể so với những người khác cao hơn nhiều. Nàng thậm chí đi qua đại danh vương cung ăn cơm. Có điều nàng cảm thấy mặc dù là nơi đó cơm nước cũng không sánh nổi Shimura Yu nấu nướng. Xem ra ăn rất ngon. Lúc này một thanh âm đột ngột ở mọi người bên tai. Bất quá bọn hắn đúng là không có phản cảm. Bởi vì người nói chuyện là đệ tam Hokage, ngươi làm sao đến rồi? Đối với Sarutobi Hiruzen đến, Shimura Yu vẫn là rất nghi hoặc. Nhân ra đại danh sứ giả lại đây. Ngươi cái này Hokage không cố gắng đi làm ba bối. Đến lão tử nơi này làm gì? Làm sao? Ta đến ngươi nơi này nhìn không được sao? Ta cùng Danzo là bạn cũ. Từ nhỏ xuyên một cái đũng quần lớn lên. Người cũng coi như là cháu ta chứ. Sunet là ta đệ tử. Kusinai đối với Konoha lại cực kỳ trọng yếu. Ta nghĩ thân là Hokage chạy đến nơi đây đến rất bình thường chứ. Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Yu, trong nháy mắt không vui. Đứa nhỏ này có biết nói chuyện hay không a? Đương nhiên bình thường. Chỉ là ngươi tới thời gian không đúng. Shimura Yu xoắn suýt nói rằng. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, sắc mặt một chỉnh nghiêm túc nói, không hổ là ngươi a. Xác thực, lần này ta lại đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hắn bây giờ đối với Shimura Yu yêu thích cực kỳ, càng xem càng như chính mình. Dài đến từ nơi sâu xa tự có viên ý, chuyện gì? Shimura Yu dò hỏi. Sawai Yuzaburo trước muốn đến gây sự với ngươi. Bọn họ nhận vì lần này đại chiến nguyên nhân là ngươi. Chính là bởi vì ngươi ở Phong Chi Quốc làm nhiều chuyện như vậy. Đối với lúc nãy muốn khai chiến, Sarutobi Hiruzen rất bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn cũng biết, Sawai Yuzaburo khẳng định là biết Shimura Yu kỳ thực chính là một cái gánh nồi. Thế nhưng hắn là muốn lấy này đến thân thiết nơi, một đám nhược trí thôi. Sớm muộn giết hết bọn họ. Shimura Yu cười lạnh một tiếng, lời nói của hắn Sunet cùng hai cái tiểu Loli nghe vào cũng còn tốt. Đối với cho các nàng tới nói đại danh cái gì tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa đối phương là mang theo nồng đậm ác ý tới được. Này làm sao có thể làm cho các nàng không ghét? Chỉ là câu nói này đến Sarutobi Hiruzen nơi này nhưng không giống nhau. Dù hắn cái này nhìn quen sóng to gió lớn cao thủ, cũng bị Shimura Yu một câu nói cho sợ hết hồn. Tiểu Yu, loại này không thể nói lung tung được, có điều chính là một đám ngốc nghếch ngu xuẩn thôi. Đánh tới trượng đến dựa vào đều là chúng ta Konoha. Bọn họ dựa vào cái gì quản chúng ta? Shimura Yu khinh thường nói. Sarutobi Hiruzen lúng túng cười cợt. Kỳ thực hắn trong nội tâm vẫn là rất tán thành Shimura Yu. Hắn cũng là muốn như vậy. Chỉ là làm Hokage, hắn không thể nói ra được thôi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Sarutobi Hiruzen mới nói. Sawai Yuzaburo đã đưa ra yêu cầu, Shimura Yu nhíu mày. Nói một chút coi. Tuy rằng hắn rất muốn không cho Sarutobi Hiruzen nói ra trực tiếp từ chối, thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cho hắn cái này Hokage mặt mũi. Bọn họ coi trọng học cấp tốc, gà nuôi trồng kỹ thuật. Sarutobi Hiruzen cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng làm Hokage, hắn tuy rằng không có đặc biệt đi quan tâm học cấp tốc gà sự tình, thế nhưng hắn cũng là biết, này học cấp tốc gà đối với Shimura ra tác dụng là rất lớn. Cứ việc bán rất tiện nghi, thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Hoàn toàn có thể nói là một ngày thu đấu vàng hạng mục. Muốn bọn họ đem cái này kỹ thuật giao ra, hoàn toàn là ở cắt thịt a. Hả, nuôi trồng kỹ thuật, Shimura Yu thoáng trầm mặc một hồi. Cũng không có vấn đề. Kỹ thuật này thời điểm toàn dân mở rộng cái gì? Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt lăng ép. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ có như thế đại quyết đoán. Chuyện này quả thật là cùng đại danh bên kia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành a. Nguyên bản đại danh phủ muốn đi tới nuôi trồng kỹ thuật. Shimura bộ tộc mặc dù không cách nào làm được lũng đoạn, thế nhưng tiền cũng là có thể kiếm lời, nhưng nếu là đem kỹ thuật toàn bộ mở rộng đi ra ngoài đây. Này vốn là huệ dân biện pháp. Ta là muốn đại gia đều ăn lên thịt. Shimura Yu cố gắng ngôn từ nói rằng, này, Sarutobi Hiruzen trầm mặc. Sawai Yuzaburo chạy đến Konoha tìm đến Shimura Yu xóa cũng có điều là coi trọng Shimura bộ tộc. Trong tay học cấp tốc gà nuôi thành kỹ thuật. Trong này phương pháp, hắn cũng là biết. Vừa bắt đầu Shimura Yu tựa hồ có hay không bảo mật. Cái này kỹ thuật chính là liền hắn đều biết. Chỉ có điều vì Shimura bộ tộc có thể kiếm tiền, cũng không có công khai đi ra. Xem ra đây là một cái tốt thời cơ, từ khi học cấp tốc gà được xuất bản đã sắp có hơn nửa năm. Shimura ra cũng kiếm lời không ít tiền, cứ như vậy đi. Cho tới đại danh bên kia các ngươi muốn giải quyết thế nào liền giải quyết thế nào. Bọn họ khống chế chúng ta tiền tài, thế nhưng chúng ta nhưng chấp trưởng vũ lực. Khi bọn họ trở thành chúng ta Konoha phát triển cản trở thời điểm, hoàn toàn có thể mang bọn họ đổi đi. Hay là bọn họ cũng muốn bồi dưỡng cái khác nhẫn thôn đến thay đổi Konoha. Thế nhưng dù sao chúng ta có thực lực a. Shimura Yu nhẹ nhàng nói. Chuyện như vậy hắn sẽ không nhiều lời. Ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, ngược lại hắn dám cam đoan nếu như mình trở thành Hokage, khẳng định ngay lập tức đem đại danh bọn họ cho diệt. Loại này trên đầu léo nha léo nhéo kẻ thống trị hắn cũng không thích được rồi. Như vậy ta cũng sẽ không quấy rối các ngươi ăn cơm. Sarutobi Hiruzen sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Hắn tuy rằng ham muốn hòa bình, thế nhưng càng yêu quý Konoha. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người ảnh hưởng đến Konoha an toàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.